5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đếm ngược. Động đất, Hà lão sư buổi chiều tốt, tiểu ngư ôm Hinh Nhi nhàn nhạt hướng Hà Quýnh cười gật đầu. Ánh mắt lại xuyên thấu qua Hà Quýnh nhìn về phía sau hắn phòng trúc. Trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, Hà Quýnh trong mắt tiểu ngư thập phần thần bí. Không hiểu mang tới một tia cung kính. Theo bản năng giải thích, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay đột nhiên tới Hứa đã lớn nhiều vật. Những này ngoại tân bây giờ tại tham quan phòng trúc. Ta biết rõ, Hà Quýnh, ngoặc kép, cái này lúng túng. Thân là chuyên ngành người chủ trì, Hà Quýnh lại có tẻ ngắt một ngày. Thật lâu hắn chê cười. Vậy, ta về trước phòng cây nấm. Quả thực là chạy trối chết. Các loại trở về nói với Hoàng Lôi mời người đến ước định giám định sự tình. Sau đó tự nhiên mà vậy nói về tiểu ngư. Hắn khẽ nhíu mày, tiểu ngư xuống núi không biết rõ muốn làm gì. Trong lòng ta một mực bất ổn. Có thể hay không? Hoàng Lôi giơ ngón trỏ lên. Sư vịt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Thần đây này, cha mẹ hắn cũng tại. Vấn đề này chúng ta vẫn là đừng nói luận. Nói xong hắn ho khan hai tiếng. Ra hiệu Hà Quýnh cùng đi tìm Vương Chính Vũ. Kết quả đi đạo diễn tổ xem xét. Tiểu tử này thế mà không tại. Phó đạo diễn nghe nói bọn hắn muốn đạo diễn tổ mời người ước định. Lập tức khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Gọi điện thoại cho trước đó hẹn xong giám định cơ cấu. Ta con thỏ nhỏ được rồi. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh mới quay người. Tô Thần liền vui sướng tuyên bố. Còn đắc ý cầm kia mộc điêu con thỏ nhỏ đi cho Tô Uyển khoe khoang. Ống kính xuống con thỏ nhỏ mặc dù có chút thô ráp. Nhưng lỗ tai dài ba múi miệng vẫn là 10 điểm rõ ràng. Mưa đạn lập tức một mảnh thổi phồng. Đều là thần mẹ nó tự nhiên nước không não thổi. Tô Uyển cẩn thận lật nhìn một cái. Đánh giá, con chờ tiến bộ. Kia thần lại điêu một cái. Tiểu gia hỏa cộc chạy về đi. Con dự định lại động thủ. Đầu kia Hoàng Lôi liền hô người. Thần nha. Chúng ta muốn ăn cơm nha. Đang nói Vương Kiếm Lâm tự mình bưng lấy mâm lớn xuống tới. Đem đặt ở đình nghỉ mát trên bàn. Đối với Tô Thần cười cười. Sau đó trừng mắt liếc lấy lòng Vương Thông Thông. Ngươi lớn bao nhiêu? Có thể đừng tại đây bên cạnh mất mặt xấu hổ sao? Ta làm sao mất mặt xấu hổ? Vương Thông Thông ủy khuất. Vương Kiếm Lâm, xấu xí. Vương Thông Thông, ngoặc kép, hôn cha, Tô Uyển Lục Thương Thành bọn người hé miệng cười trộm. Cuối cùng Vương Thông Thông bị Vương Kiếm Lâm kéo đi. Duy nhất lưu lại Phan thì ngật được thỉnh mời ngồi xuống. Mừng khấp khởi cho Tô Thần lột tôm hùm. Tiểu bàn vốn là muốn về nhà. Nhìn thấy tôm hùm liền đi không được đường. Nhìn xem Phan thì ngật thuần thục cầm cái cưa mở kìm lớn. Hai mắt phát sáng, tiểu bàn ca, chúng ta đến tranh tài. Hai cái tiểu gia hỏa một người giơ một cái kìm. Cũng không chấm tương, gặm đến 10 điểm vui sướng. Từ Trinh bọn người bị Hà Quýnh hô trở về. Đám người rửa tay sau nhau ngồi xuống. Hoàng Lôi hắng giọng một cái. Tại bắt đầu ăn trước đó đâu. Chúng ta phải nói một tin tức tốt. Hắn liếc nhìn đám người, gặp bọn họ nhao hiếu kỳ lúc này mới nói. Tại đại gia 20 mấy ngày vất vả phía dưới, tại Tô Uyển cùng Tiểu Lục bố trí, đương nhiên, còn có thần hỗ trợ phía dưới. Chúng ta phòng trúc, xây xong, loảng xoàng, keng, đinh, một đám người nhao cầm lấy đũa gõ chúc mừng. Tô Thần cùng tiểu bàn nhìn thấy cũng nhao cầm lấy đũa gõ bắt đầu. Hoàng Lôi hai tay hạ thấp xuống, ra hiệu đám người đình chỉ. Hiện tại phòng trúc tiến vào ước định giai đoạn. Ước định hợp cách liền mang ý nghĩa nhóm chúng ta lần này nửa quý hướng tới nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cho nên, Hoàng Lôi nhếch miệng cười nhìn lấy đại gia. Ta tuyên bố tiếp xuống chúng ta phòng cây nấm nhiệm vụ chính là ăn. Uống, đám người cùng kêu lên. Chơi, Tô Uyển tỷ, nhóm chúng ta ngày mai có thể đi trên núi leo cây sao? Tiểu Phong lập tức nhấc tay. Tô Uyển sửng sốt một cái, sau đó khẽ vuốt cằm. A, còn có, ta cũng muốn đi săn. Chúng ta vùng núi Marathon, ai cùng một chỗ a? Ăn cơm trước, còn lại về sau trò chuyện tiếp. Trong lương đình một đám người vui sướng dùng ăn. Vương Chính Vũ sát mồ hôi trở lại đạo diễn tổ. Ai nha, thật to khí chàng 2m8. Ta không làm việc đều muốn bị hù chết. Cái gì tình huống bên kia? Phó đạo diễn đem phòng trúc muốn ước định sự tình nói. Vương Chính Vũ khoát tay. Ai, ta xem như minh bạch. Cùng thiên đấu kỳ nhạc vô tận. Đấu với đất kỳ nhạc vô tận. Cùng thần đấu. Nó ngốc vô cùng a. Hắn chính là một cái bác. Cũng không phải sao. Phó đạo diễn tiến lên thay hắn nheo nheo vai. Thử thăm dò hỏi. Vương đạo, ngài thăm dò được sao? Mấy cái này đại nhân vật tới đây liền đơn thuần vì thể nghiệm một cái hướng tới sinh hoạt. Thuận tiện nhìn xem thần. Muốn thật sự là như vậy. Quốc gia đoán chừng phải tê liệt. Vương Chính Vũ sắc mặt nghiêm một chút. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Làm việc. Các loại trong lương đình đám người sờ lấy bụng xem Tô Thần cùng tiểu ban gặm. Cái kìm, đại tráng lúc này mới ồm ồm nói. Hà lão sư, cái kia tiểu ngư có thể hay không tại phòng trúc bên kia trị phá hư a? Bọn hắn vừa rồi lúc rời đi tiểu ngư còn tại phòng trúc bên trong. Hà Quýn mời hắn cùng một chỗ dùng cơm bị cự tuyệt. Đám người khẽ giật mình. Hà Quýn cái thứ nhất đứng dậy. Ta đi qua nhìn một chút. Phòng trúc thế nhưng là lòng của mọi người máu. Đại gia lại cùng nhau giết tới. Lại phát hiện sớm đã không có tiểu ngư thân ảnh. Phòng trúc mọi chuyện đều tốt. Đại tráng một lần nữa cầm lấy cuốc ngồi tại trên bậc thang. Hoàng lão sư, ta nhìn phòng trúc, cũng tốt. Bọn hắn ưa thích tham quan liền để bọn hắn đi vào. Không qua có thể để cho bọn hắn phá hư. Chi lớn thấy mọi người lại rời đi. Ôm quốc u oán mắt nhìn đại tráng. Người ngốc hay không ngốc a? Một người ở chỗ này xem phòng trúc có thể có ống kính mới là lạ. Ngươi có còn muốn hay không làm võng hồng rồi? Không muốn, ngươi, chi lớn tức giận, ngươi thật là tức chết ta rồi. Được rồi, ngươi không làm ta làm. Nơi này liền giao cho ngươi a. Ta đi cấp bọn hắn làm người dẫn đường. Đại tráng mắt trợn tròn. Bất quá xa nhìn chi lớn cầm khoai lang cho những người ngoại quốc kia. Dăm ba câu liền theo trong tay bọn họ cầm qua tiền mặt. Hắn nhịn không được bật cười. Vẫn là chi lớn có bản lĩnh. Tô Thần cùng tiểu bàn thật vất vả gặm xong cái kìm. Ôm bụng nhỏ một lần nữa trong sân ngồi xuống. Mặt trời lặn xuống phía tây. Đã là hơn 3 giờ chiều. Tiểu gia hỏa an tĩnh điêu khắc. Thỉnh thoảng bị tiểu bàn quấy nhiễu cũng không tức giận. Phan Thì Ngật đã hoàn toàn dừng lại động tác. Chuyên môn chỉ đạo tiểu bàn. Thời gian từng giờ từng phút vẽ qua. Trở lại trên núi tiểu ngư nhẹ nhẹ gật mũi chân. 10, 9, chấm ngoặc kép. Theo cuối cùng một tiếng, không, rơi xuống. Dưới chân đất đai một trận rung động. Một nháy mắt lá cây rì rào mà xuống. Tiểu ngư sừng sững bất động, cúi đầu nhìn xem trong ngực hình nhi, ngoan, chớ sợ, hình nhi đen lúng liếng đại nhãn tình nhìn xem nàng. Sau đó, qua, một tiếng khóc vang vọng núi rừng giới. Chim bay cùng bay, sơn thú chạy, nguyên bản còn chói mắt, ánh nắng đột nhiên tiêu tán. Cuồng phong gào thét. Phòng cây nấm bên trong Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng hãi nhiên ngẩng đầu. Tô Thần ngơ ngác trừng mắt nhìn xem con thỏ nhỏ bị vẽ một cái lỗ tai tức giận. Bị huệch bỏ ra, thế nhưng là không ai an ủi hắn. Tiểu Bàn trên mặt đất động núi giao trước tiên liền ôm lấy Tô Thần bắp chân. Phan thì ngật xít sao tựa ở bên cạnh hắn. Vương Chính Vũ trước tiên lên mạng tra xét một cái, địa chấn. Lại hãi nhiên phát hiện, không chỉ là nơi này có địa chấn, toàn thế giới các nơi cũng địa chấn. Địa chấn còn dẫn phát biển động, núi lửa bộc phát, hắn ngạc nhiên, cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.